Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, Thiên Cơ Đan. Khúc Nguyên sắc mặt âm trầm nhìn lấy Viên Vân, đi không dám nghịch lại Chu Ký, ngồi đàng hoàng trở về. Dằn dậy xong Thanh Dương phái đám người, Khúc Nguyên quay đầu nhìn trên lôi đài Viên Vân cùng Chu Tích, trên mặt nụ cười nói: Viên lão đệ không hổ là dùng đao người trong nghề. Chu Tích, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn người ta thủ hạ lưu tình. Nếu không phải Viên lão đệ lưu thủ, ngươi bây giờ đã biến thành tàn phế. Nghe nói như thế, Chu Tích lúc này mới chú ý tới. Chém xuống ở hắn trên vai trái cũng không phải là đao phong, mà là đao bối. Bằng không, hắn cánh tay trái này chỉ sợ muốn báo tiêu. Chu Tích bóng tối nhẹ nhàng thở ra, nhìn lấy trước người Viên Vân, trầm giọng nói: Bát đại quái nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Nói xong, ngay cả một cái tạ chữ đều không có, trực tiếp quay người về tới Thanh Dương phái chỗ ngồi trên ghế. Chu Kỳ lắc lắc đầu, Chu Tích người này khí lượng quá nhỏ, dù cho thân là Long bảng cao thủ, tương lai cũng khó thành đại sự. Tốt, trận đầu đấu trường luận võ, Viên Vân chiến thắng, còn có những người khác nguyện ý lên đài sao? Chu Kỳ vẫn nhìn mọi người ở đây, lại không ai hưởng ứng. Lúc này, ngồi ở lôi đài dưới lăng trần nhìn lấy Viên Vân tay cầm đao, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đại ca, thế nào? Tam ca hắn, chấm ngoặc kép, người phát hiện. Khâu Dũng mỉm cười, nói ra, người tam ca chân chính lợi hại nhưng thật ra là tả thủ đao, mà không phải tay phải của hắn. Chiêu thức giống nhau, tay phải cùng tay trái xuất ra, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Đây mới là hắn thực lực chân chính. Thì ra là thế. Cho đến giờ phút này Lăng Trần mới biết rõ, Viên Vân một mực thâm tàng bất lộ, vừa rồi nếu không phải xuất kỳ bất ý, chỉ sợ sẽ không thắng được nhẹ nhàng như vậy. Không có ai sao? Chu Kỳ đứng trên lôi đài hô liền mấy tiếng, nhưng thủy chung không ai ứng chiến. Nói đùa, ngay cả Long bảng cao thủ đều không phải là Viên Vân đối thủ, ai còn dám đi lên? Tuy nhiên ở đây không thiếu một số cao thủ, nhưng bọn hắn không muốn đem cơ hội uổng phí hết ở Viên Vân trên thân. Mục tiêu của bọn hắn là Thiên Cơ các cái kia phần thưởng lớn. 5 phút trôi qua, thấy không có người ứng chiến. Dựa theo quy củ, Viên Vân tự động thắng suất, thu hoạch được phong phú phần thưởng một phần. Trở lại chỗ ngồi tịch, Viên Vân đem vừa mới có được hộp gỗ đưa tới Lăng Trần trong tay. Nói ra, đợi chút nữa, sau khi trở về thử một chút hiệu quả. Lăng Trần cũng không già mồm, đem hộp gỗ cất kỹ. Tất cả cảm kích đều giấu ở tâm bên trong. Trở về sau có cơ hội lại báo đáp. Một buổi chiều trôi qua rất nhanh. Viên Vân về sau, lần lượt lại có 20-30 người tham gia Thiên Cơ loạn đấu. Nhưng Thiên Cơ các chuẩn bị phần thưởng chỉ phát ra ngoài 3 phần. Có thể thấy được cạnh tranh trình độ kịch liệt. Ăn xong cơm tối, Lăng Trần không kịp chờ đợi về đến phòng, đem phòng khóa cửa tốt, sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đem cái kia cái hộp gỗ móc ra, mở ra nắp hộp, bên trong trưng bày một cái thuần trắng đan dược, lớn nhỏ cùng cây vải không sai biệt lắm, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lăng Trần thận trọng đem đan dược cầm nơi tay bên trong, trực tiếp để vào miệng bên trong, đan dược vào miệng tức hóa, lập tức biến thành một cỗ ngọt chất lỏng chảy vào cổ họng của hắn. Mùi vị rất giống nước chè. Phục dụng xong đan dược, Lăng Trần bài trừ tạp niệm, lẳng lặng ngồi ở trên giường, hai mắt khép hờ, cảm thụ được tự thân biến hóa. Nhưng mà, mấy phút trôi qua, thân thể một điểm phản ứng đều không có. Lăng Trần mở to mắt, tâm lý ám đạo kỳ quái. Chẳng lẽ là đan dược có vấn đề? Làm sao nửa ngày đều không có cảm giác? Đang nghĩ ngợi, Lăng Trần đột nhiên cảm giác được thân thể có chút phát nhiệt. Bụng giống như dâng lên một đoàn ngọn lửa rừng rực, thiêu đốt lên thân thể. Mồ hôi từ lỗ chân lông bên trong không ngừng tràn xuất. Chỉ chốc lát sau, trên người hắn đã hiện đầy giọt hồ môi. Liền y phục đều không mồ hôi ướt. Lại qua nửa giờ, Lăng Trần cảm thấy toàn thân khó chịu. nhất là da thịt mặt ngoài, nhiều hơn một tầng sền sệt đồ vật, mùi vị rất nức mũi. Hận không thể lập tức rửa đi, nghĩ đến có thể là thiên cơ đan đưa đến hiệu quả. Lăng Trần nín thở ngưng thần, an tĩnh ngồi xếp bằng, cũng không biết rõ qua bao lâu. Khi Lăng Trần lần nữa chưa tỉnh lại, ngoài cửa sổ đen như mực, sóng biển tàn phá bừa bãi. Đã là nửa đêm, Lăng Trần âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới qua lâu như vậy. Lúc này, da của hắn mặt ngoài hiện đầy một tầng bột phấn trạng vật thể. Tựa hồ là cái kia sền sệt đồ vật ngưng kết mà thành. Gặp thân thể khôi phục như thường, Lăng Trần lập tức đứng dậy chạy vào phòng tắm, dùng nước nóng đem trên người ô uế rửa sạch sẽ. Hết thảy làm xong, không biết tại sao, Lăng Trần có loại mãnh liệt buồn ngủ, một điểm tinh thần đều không có, toàn thân rã rời, chỉ muốn ngược lại đầu liền ngủ. Vốn còn muốn kiên trì một chút, nhìn xem tự thân biến hóa, nhưng Lăng Trần thực sự nhịn không được, trực tiếp nằm trên giường. Không đến 10 giây đồng hồ, tiếng ngáy lập tức vang lên, đông đông đông, thanh thúy tiếng đập cửa truyền vào tai bên trong. Lăng Trần mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngáp, từ trên giường ngồi dậy tới. Tới rồi, duỗi lưng một cái, Lăng Trần xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, cất bước đi tới cửa phòng. Đi ra không bao xa, Lăng Trần đột nhiên dừng bước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy thân thể của mình thể. Ngay tại vừa rồi, hắn phát hiện thân thể như trước kia giống như có chút khác biệt, trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Đi trên đường nhẹ nhàng, cái loại cảm giác này tuyệt không thể tả. Đông đông đông, đông đông đông, nghe được tiếng đập cửa thúc giục, Lăng Trần lấy lại tinh thần, vội vàng chạy đến trước của phòng, mở cửa ra, chỉ gặp Khâu Dũng bọn người đứng bên ngoài lấy. Đại ca, nhị ca, chấm ngoặc kép, Lăng Trần đem mọi người nghênh tiến cửa, từng cái chào hỏi. Khâu Dũng đánh giá Lăng Trần, cười nói nói. Mọi người phát hiện không? Lục đệ cho người cảm giác tựa hồ không đồng dạng. Hạ Nguyệt gật gật đầu. Phụ họa nói, hẳn là thiên cơ đan lên hiệu quả. Dứt lời, Hạ Nguyệt hiếu kỳ mà hỏi, Lục đệ, cảm giác thế nào? Rất tuyệt. Lăng Trần nhếch miệng cười nói, giống như là đổi cỗ càng tuổi trẻ thân thể. Thiên cơ đan chủ yếu hiệu quả là cải biến thể chất của ngươi, đối với công lực không có quá nói thêm thăng. Đợi chút nữa chúng ta đi luyện võ trường thử một chút hiệu quả liền biết rồi. Viên Vân mở miệng, nói, được rồi, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta nhanh đi kiến thức dưới. Nói xong, Hạ Nguyệt không kịp chờ đợi đẩy Lăng Trần ra cửa. Hào hoa cự vòng bên trên công trình phi thường hoàn mỹ, bao quát độc lập luyện võ tràng đĩa. Đám người sau khi đến, Viên Vân nhổ ra cương đao, đi đến trong sân, hướng Lăng Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn đến công kích mình. Lăng Trần cũng không khách khí, tay không tấc sắt đi tới. Tam ca, cẩn thận, dứt lời, Lăng Trần nhấc lên một hơi, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, giống như mũi tên, cấp tốc vọt tới Viên Vân trước mặt, huy quyền đánh tới, nhìn lấy hai người đối luyện. Cùng Lăng Trần biểu hiện, Khâu Dũng bọn người ở tại dưới trận không ngừng gật đầu. Không tệ, tốc độ so trước kia nhanh, phản ứng cũng bén nhạy đề thăng. Tam đệ vất vả không phí công, cái kia thiên cơ đan xác thực là đồ tốt. Nghe Khâu Dũng đánh giá, Hạ Nguyệt cười nói, đại ca, ta cảm thấy ngươi có thể đi thử tranh đoạt một chút cái kia phần thưởng lớn. Bình thường thiên cơ đan đều có hiệu quả tốt như vậy. Chất lượng tốt thiên cơ đan khẳng định không tầm thường, nói không chừng đối với thực lực của ngươi tăng lên có thể tạo được trợ giúp rất lớn. Huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,